Chương 78, kéo ạ cảm hạ thủy. Chương 78, kéo ạ cảm hạ thủy. Từng sợi bọt khí từ dưới nước trồi lên, sau đó, ào ào ào âm thanh vang lên, từng cái vị ngư từ trong nước bay ra, tinh chuẩn rơi vào trên bờ biên lam bên trong. Đón lấy, ạ cảm nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, nhìn phía trên tà su mi bình tĩnh nói, lẻn vào đáy nước, ẩn nấp khí tức, chờ đợi con ngồi bơi qua thời điểm trong nháy mắt tập kích, trọng điểm là nhanh chóng tinh chuẩn. Như vậy phải không, ta đến thử xem. Tatsumi cười cợt, QNZ cởi áo ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào ạ cảm bên cạnh trong nước, bắn lên bọt nước hảo xảo bất xảo đánh ở na NZ tâm kia tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy rằng có phòng bị, nhưng ạ cảm vẫn bị này bọt nước sang ở hô hấp, không nhịn được tẳng háng một cái. Đang lúc này, dưới nước truyền đến rầm rầm âm thanh, từng cái vị ngư bị đánh bay ra ngoài, tương tự là tinh chuẩn rơi vào bên bờ rổ lý. Làm thật tốt. Ạ cảm lau một cái mũi, đem sang thủy làm ra đến, nhìn tình cảnh này lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Liên ở một khắc tiếp theo na nở dê bỗng nhiên bị một cái tay nắm lấy chân nhỏ, lập tức kéo vào trong nước. Trong giây lát này, con ngươi của nàng vi hơi lui, trong lòng có chút giật mình. Sao lại thế? Na nở dê giật mình không phải tà sủ mì hội đánh lén na nở dê, mà là tà sủ mì ở đánh lén na nở dê thời điểm. Dĩ nhiên một điểm khí tức đều không có tản mắt ra, thậm chí ngay cả dòng nước động tĩnh đều không có phải biết. Na nở dê không phải là cái gì vị ngư, là tinh thông ám sát kỹ xảo người tài ba. Thế ạ mì vương bài sát thủ A nói cách khác, nếu như tà sủ mì nếu muốn giết na nở dê, vừa nãy trong nháy mắt đó đánh lén, na nở dê đã chết chắc rồi trong nước. Tatsumi đem ạ cảm kéo xuống sau. Liên thả ra na nở dê chân nhỏ, tuy rằng loại kia non mềm trắng mịn cảm giác nhượng hắn có chút nhàn nhạt kích động. Hắn một mặt ý cười nhìn có chút giật mình ạ cảm. Sau đó hai người đồng thời nổi lên mặt nước. Dầm bọt nước bô cờ lên, hai cái đầu từ trong nước chui ra. Ạ cảm đã khôi phục yên tĩnh sắc mặt, nhìn Tatsumi nhẹ giọng nói rằng, làm không tệ. Ngạch! Ngươi là muốn cho ta sẽ đem ngươi kéo xuống một lần? Tatsumi suýt chút nữa sang một cái thủy, làm không tệ, nhưng mà ạ cảm sắc mặt như trước rất là bình thản, trực tiếp giải thích, không phải cái này, ta là nói hơi thở của ngươi ẩn nấp rất tốt. Như vậy a, như vậy ngày hôm nay huấn luyện có thể sớm kết thúc rồi. Tatsumi cười nhìn ạ cảm. Ạ cảm đông nhiên lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, nói, còn có, vừa nãy ngươi đánh lén chuyện của ta. Cần ta chặt ngươi một chút không? Cái này hay là thôi đi. Tatsumi khoe miệng vừa kéo, vô lực khoát tay háo một cái. Khẩn đón lấy, ạ cảm trong mắt tựa hồ bô cờ lên ngôi sao nhỏ, nhìn Tatsumi nói rằng, như vậy, làm trừng phạt, ngươi cần cho ta làm một trận phong phú bữa tiệc lớn không? Là hai bữa. Nhìn ạ cảm này ngô cờ manh dáng vẻ, thậm chí khoe miệng đều có óng ánh ngụm nước tràn ra. Tatsumi một mặt thẹn thùng xoa xoa trên đầu QNZ không biết là thủy hay vẫn là hãn chất lỏng. Ngươi mục đích thực sự là cái này đi. Trả lời. Nhìn không tâm cơ ạ cảm liền như thế thừa nhận hạ xuống. Tatsumi triệt để vô lực nhổ nước bọt. Hai người về đến trên bờ, Tatsumi ba lần hai lần mặc quần áo vào, sau đó liền chạy đến một bên thu thập bắt lấy vị ngư. Một vừa thưởng thức ạ cảm mặc quần áo dáng vẻ. Sau đó. Mặc quần áo tử tế ạ cảm yên lặng đi tới, đồng nhiên bình tĩnh hỏi, ngươi thích xem ta mặc quần áo? Tạt sủ mì đối mặt như vậy ạ cảm. Chỉ có thể nhắm mắt đáp, cái kia, đây là nam nhân bình thường phản ứng đi. Ngươi hay vẫn là đừng ở nam nhân trước mặt tùy tiện cởi quần áo mặc quần áo như vậy phải không? Ta hiểu rồi. Ạ cảm gật gật đầu, đồng nhiên trong con ngươi mang theo một vẻ phức tạp. Nhìn tạt sủ mì nói rằng, ánh mắt của ngươi, rất giống một người. Câu nói này. Nhượng Tatsumi trong lòng lấy làm kinh hãi, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, mà là nghi hoặc vò vò đầu bì. Nhìn Tatsumi nghi hoặc dáng vẻ, ạ cảm bỗng nhiên lắc lắc đầu, tự mình tự đi ra. Tatsumi nhìn ạ cảm bóng lưng, vuốt cằm lẩm bẩm nói, trực giác của nữ nhân cũng thật là đáng sợ, xem ra muốn hành trang càng như một điểm mới được. Bữa tối trên bàn cơm, Tatsumi tiếp tục đảm nhiệm chủ, mà ạ cảm lại đã biến thành muốn gì được đó làm việc vặt. Bất quá Tatsumi muốn chiếm chút lợi lộc thời điểm, ạ cảm tổng hội yên lặng cầm lấy một cái tiểu dao gọt hoa quả ngô cờ manh nhìn Tatsumi, nhượng Tatsumi chỉ có thể lúng túng cười cười. Chính là bởi vì như vậy, ạ cảm ban ngày một tia nghi hoặc trái lại bỏ đi rơi mất. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, nếu như đổi thành cái kia người, e sợ không phải như vậy thử nghiệm, mà là hội dùng cường. Bởi vì người đó, muốn lấy được, liền nhất định phải được, dù cho là thủ đoạn cứng rắn. Mà hắn không nghĩ đến đến, nhưng sẽ không đi thường thử cái gì. Nạ Dẹn đã nghe được gạ cảm báo cáo sau đó, trong con ngươi lại dẫn theo một tia cảnh giác, nhìn bưng lên cuối cùng một bàn món ăn Tatsumi, bình tĩnh hỏi, nghe nói ngươi ẩn nấp khí tức thủ đoạn, so với ạ cảm mạnh hơn đúng đấy, làm sao Tatsumi trực tiếp gật đầu nói, cái này là chính hắn, ngược lại đã bại lộ, phủ nhận không có ý nghĩa. Nạ Dẹn đã cau mày nhìn Tatsumi nói, như vậy, ngươi là làm thế nào đến là cái kia người dạy ta? Tatsumi sạch sẽ lưu loát đẩy cho mình bản thể, những khác toàn bộ đều nói không biết. Mà Nạ Dẹn đã nhưng là càng ngày càng nghi hoặc, dù sao lưu chắc cái này đế sư ở trong mắt nàng, đúng là nghi hoặc điểm tập hợp, hầu như là hoàn toàn nhìn không thấu người. Liền ngay cả đại thần, Etit, thậm chí bù ố đại tướng quân, nàng đều năng lực hiểu rõ tâm tư của bọn họ, nhưng lưu chắc cái này đế sư, Na Nở Dê là hoàn toàn đầu góc mơ hồ. Cuối cùng, Nạ Dẹn đã từ bỏ đối với vấn đề này nghiên cứu, quay đầu nhìn Ly Ông Nơ hỏi, như vậy, Ly Ông Nơ, ta tới nghe một chút báo cáo của ngươi đi. Ly Ông Nơ thu hồi cợt nhả dáng dấp, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, được rồi. Mục tiêu là đế đô canh gác đội một cái tên là Ô Dơ, còn có một cái gọi thêm ghệ ản dầu thường con nên nói hay không đến cái kia tuyên bố nhiệm vụ nữ nhân, dùng ra bán mình thể đổi lấy tiền tài thời điểm, trên người nàng tỏa ra một luồng rõ ràng sắc cơ. Liền ngay cả Nạ Dẹn đạ, cu nở dê là trong con ngươi lóe qua một đạo hàn mang. Chỉ có một bên ạ cảm, hay là nghe được, hay là không nghe, tiếp tục thưởng thức trên bàn ăn món ngon, không có bất kỳ sát ý loại hình đồ vật tiết lộ ra ngoài. Đây mới là ạ cảm, đã đối với chuyện như vậy mất cảm giác, chỉ biết là không ngừng làm nhiệm vụ, không ngừng mà đối với người xấu chấp hành thiên phạt Na Nở Dê. Nạ Dẹn đã sau khi nghe xong, lặng lặng hỏi, xác định chưa xác định, có tội. Ly Ông Nơ gật gật đầu. Như vậy, nhiệm vụ này nì tật dạch đỡ lấy. Bất quá Nạ Dẹn đã bỗng nhiên quay đầu nhìn Tatsumi, hỏi, nhiệm vụ lần này, ngươi nguyện ý làm sao? Đương nhiên, ta không phải gia nhập các ngươi sao? Hơn nữa này hai tên Na Y, xác thực là đáng chết. Ta Tatsumi đúng lúc biểu lộ ra phân thanh rằng, rớp. Nạ Dẹn đã thấy thế, hơi suy tư, liền gật đầu.